Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, sổ số. Hạ. PS: Cảm tạ cô Lăng quả thực khen thưởng. Một chương này vì sói đại tăng thêm. Người nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Cái này phì bà nghe xong hắn lời nói, quay đầu xem xét, gặp Lý Mộc Nhiên mặc mộc mạc vô cùng. Trên mặt cũng là mang theo nhàn nhạt khinh thường. Xem thường Thiết Đường, lại là cái nghèo tử quỷ. Hừ, liền các ngươi dạng này người, cũng bỏ được hoa hai văn tiền mua sổ số. Thế mà còn muốn tôn trọng. Trước giữ lại cái này hai văn trước cho nhà mua trước căn ngọn nến đang nói đi. Hừ, Lý Mộc Nhiên nghe xong, mang trên mặt vẻ tươi cười. Mày kiếm vẩy một cái đường, không biết Đường tiểu thư tôn tính đại danh à. Ai ngờ này phì bà mày may không rảnh để ý, mà chính là lại hừ một tiếng về sau. Mỉa mai Đường, liền ngươi dạng này kẻ xấu xa ta thấy nhiều. Ta là sẽ nói cho ngươi biết ta họ Sử. Mụ mập chết bầm, cái họ này, thật mẹ hắn tốt. Lý Mộc Nhiên nghe xong, cười Đường, mụ mập chết bầm. Ngươi biết rõ đạo ta trong ngực đều có cái gì sao? Nữ tử kia nghe xong, lúc này nộ Đường, ngươi lại dám mắng ta. Hả, ta làm sao mắng ngươi? Chẳng lẽ ngươi không họ Sử? Vẫn là nói ngươi không phải phì bà. Tục ngữ thuyết xấu xí không phải ngươi sai. Xấu xí còn ra đến dọa người cũng là sai lầm. Thế nhưng là tiếp xuống nữ tử trả lời, lại là để hắn sửng sốt. Ngươi làm sao biết đạo ta họ Sử? Hắn nghe xong, thần sắc ngẩn ngơ. Tốt a, lúc đầu muốn hung hăng đem trong ngực bạc vung ở người phía sau trên mặt. Nhưng là nữ tử này thần kinh giống như có chút không bình thường. Lý Mộc Nhiên lập tức bỏ xuống trong lòng suy nghĩ. Cùng bệnh thần kinh phân cao thấp. Trừ phi mình cũng là bệnh thần kinh. Hắn quay đầu nhìn lấy đem muốn trong đám người đi ra nam tử. Trên mặt nhất chính, hai mắt như thoi đưa nhìn lấy nam tử. Mày kiếm vẩy một cái Thiết Đường, mặt mũi là người khác cho. Mặt lại là mình dẫy đến. Ngươi hôm nay ra ngoài, chính là chẳng hề làm gì. Làm có lẽ sẽ không thành công. Nhưng là ngươi cái này hai văn tiền nếu như ngay cả nếm thử cũng không nguyện ý lời nói. Như vậy cho dù ngươi thật sự là phú quý mệnh, cũng nhất định cả đời bình nghèo. Nam tử lúc đầu bị này phì bà một thuyết, trong lòng có chút xúc động. Dù sao hai văn tiền chỉ là một ngày tiền cơm, thế nhưng là bị người như thế chế giễu. Phàm là còn có chút huyết tính nam tử đều sẽ trùng động một cái đi. Đại huynh đệ nhắc nhở, hôm nay ta liền không thèm đếm xỉa, vì trong nhà ba đứa hài tử, coi như mỗi ngày không thể cái này hai văn tiền lại có thể thế nào. Lý Mộc Nhiên nghe xong, gật gật đầu, nam nhân nên dạng này. Đang nghĩ ngợi, lại nghe đứng phía sau tại cách đó không xa Kiều Tám cao giọng hô Đường, hiện tại sổ số bắt đầu bán. Mọi người xếp thành hàng, nam tử kia nghe xong liền muốn tiến lên. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên ngăn lại hắn Đường đi. Hỏi thăm, nghĩ kỹ à? Ta nhìn ra hai văn tiền không nhiều. Nhưng là đối với ngươi đến thuyết lại là đến một ngày đều muốn đói bụng. Nam tử đối với hắn vừa mới có thể mở miệng giúp mình, trong lòng có chút cảm kích. Bởi vậy trả lời Đường, năm đó trong nhà chính là quá thanh bình. Ta này kết tóc thê tử vứt xuống ba cái hài đồng cách ta mà đi. Bây giờ ba cái hài đồng mỗi ngày trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Ta làm cha áy náy vô cùng. Ngày sau chính là không thèm đếm xỉa. Hai văn tiền nếu là có thể thật có thể thay đổi 5.000 lượng. Ta này ba đứa hài tử. Nam tử này nói. Thanh âm có chút khàn khàn đứng lên. Một người nam tử mang theo ba đứa hài tử sinh hoạt. Trong mỗi ngày cũng là hai cái màn thầu. Tại nhìn một chút trước người nam tử này đã trắng bệch quần áo. Cùng này gầy trơ xương hai gò má. Hắn từ trong ngực móc ra một chương sổ số Thiết Đường, nếu là ngươi không chê lời nói, cái này một chương sổ số liền bán cho ngươi. Nam tử nghe xong, cũng không do dự, lúc này đem này đã nắm đến có chút phát nhiệt tiền đồng đưa cho hắn. Cầm nam tử hai văn tiền, hắn rời đi đám người. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên hoàn toàn có thể đem sổ số đưa cho hắn. chỉ bất quá hắn không muốn dùng hai văn tiền để trà đạp nam tử này tôn nghiêm. Có lẽ hai văn trước không tính là gì, nhưng là đối với nam nhân này đến thuyết lại là trong lòng một cây tiêu xích. Ngay tại nam tử vừa cùng hắn giao dịch xong không bao lâu, này dáng người mập mạp nữ tử thì là nắm một sấp sổ số đi tới. Mắt nhìn trong tay nam tử một chương sổ số, khắp khuôn mặt là khinh thường, mua một chương có thể có cơ hội gì? Giống các ngươi nghèo như vậy người, cả một đời sẽ chỉ làm chút nằm mơ ban giữa ngày. Hừ, nói xong, hữu ý vô ý đung đưa trong tay thật dày một sấp sổ số. Thần tình trên mặt chậm rãi đều là ngạo mạn. Nam tử nghe xong, trong tay nắm chặt trong tay sổ số. Đối với hắn đến thuyết một chương cùng 100 tấm không có gì khác nhau. Ở cái này sĩ tộc san sát, phú hào thành lâm thời đại, hắn chính là một cái hơi không đủ đường cắt bụi, không thể có sức mạnh, bay múa theo gió. Sổ số bán, từ vang buổi trưa một mực bán đến xế chiều. Rốt cục mấy vạn tấm sổ số đã toàn bộ bán hết. Còn có chút cung không đủ cầu, mà lại cái này là lần đầu tiên bán. Cũng bởi vậy cùng ngày bán xong cùng ngày mở thưởng. Tiếp đó, chính là kích động nhân tâm thời khắc. Mọi người lấy được trong tay ngươi sổ số, chúng ta giao động phần thưởng khâu bắt đầu. Bên trên giao động phần thưởng đại luân bàn, kiều biển thuyết từ đều là Lý Mộc Nhiên trước đó giao phó xong. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên không có làm qua gào to dạng này sinh hoạt, thế nhưng là tục ngữ nói xong chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao. Cửu ca não tử chuyển nhanh lấy lạc, chỉ chốc lát hai cái kiều phủ gia đình dơ lên một cái đại chuyển bàn lên. Chờ nở định về sau, chỉ gặp chuyển trên bàn viết mấy chục cái sổ tự, mà tại trung tâm vị trí, một cái chất gỗ kim đồng hồ thẳng chỉa thẳng vào một vị đưa. Phía dưới chúng ta tới sinh ra con số thứ nhất. Nói xong một cái gia đinh nắm thật chặt đĩa quay. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, đĩa quay bắt đầu chuyển động. Lúc này đã mua qua sổ số mọi người toàn bộ đều tụ tại mua phần thưởng trước bàn 10. Con số thứ nhất là 10. Trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt âm thanh ủng hộ. Xem ra bên trong đến người số lượng cũng không ít. Con số thứ hai là thất. Là thất tiếng hô vẫn như cũ. Cái thứ ba sổ tự là 22. Bỗng nhiên trong đám người rút đi một nửa tiếng thét chói tai. Còn lại người bên trong thì là trên mặt tiếp tục biểu hiện ra thần sắc kích động. Bất chi bất giác người theo dãy số liên tục lắc ra khỏi. Nhảy cẫng hoan hô thanh âm từ nguyên lai mấy ngàn người, giảm mạnh đến mấy người. Mắt thấy liền muốn đến cái thứ sáu sổ tự. Giờ phút này trong mọi người lưu lại đều là mấy trăm người một đám. Chỉ có một chỗ vẫn như cũ là một người. Cũng là cái kia ngược lại cái bô nam tử. Nam tử này hai tay run rẩy nhìn trong tay sổ số. Mặt tăng đỏ bừng bởi vì hắn trong tay chương này sổ số hiện tại đều trúng. Cũng chính là thuyết cho dù là đằng sau toàn không đúng, hắn cũng có thể lĩnh đi 5 lượng bạc. 5 lượng, hai văn tiền biến thành 5 lượng. Tháng này, không, liền tháng sau hắn ba cái con nít đều không cần tại đói bụng sinh hoạt. Mà lúc này bản tại bên cạnh hắn một mực phách lối vô cùng nữ tử lại là tại từng lần một liếc nhìn. Trong tay mình mấy chục tấm sổ số, nhiều nhất đều chỉ bên trong hai cái số. Theo vị thứ sáu sổ tự tuôn ra, nam tử đã vô pháp ngôn ngữ chính mình tâm tình. Lại bên trong, hiện tại hắn có thể lĩnh đi 10 lượng bạc. 10 lượng bạc, 4 tháng tiền ăn, cả nhà cũng sẽ không chịu đói tiền ăn. Phía dưới là cái cuối cùng sổ tự. Mọi người xem trọng, bên trên đĩa quay. Cái cuối cùng sổ tự, đơn độc dùng một cái đĩa quay. Hiện trong đám người đã không có người tại tiếp tục đi theo. Thế nhưng là bọn họ lại đều trơ mắt nhìn chằm chằm cái cuối cùng sổ tự. Bởi vì cái cuối cùng sổ tự quyết định ở đây đại đa số người sau cùng có thể nhận lấy bao nhiêu ngân lượng, mà lúc này 6 cái số đều trúng nam tử nhịp tim đập đang cực tốc nhảy lên. Theo gia đình bỗng nhiên vừa dùng lực, đĩa quay bắt đầu chuyển động, kim đồng hồ nhẹ nhàng linh hoạt lược qua 1, 2, 3, 4, theo lực đạo chậm rãi biến mất, kim đồng hồ vận tốc quay cũng bắt đầu chậm đứng lên. Mắt thấy kim đồng hồ đã không có lực đạo, Cây kim tại hai vị đưa một chút bồi hồi. Trở lại vừa lên mặt. Là một. Ở đây có người bên trong sao? Hôm nay là Kiều gia sổ số lần thứ nhất khai trương. Bởi vậy cái này tiền thưởng sẽ nhiều hơn 100 lượng. Giờ phút này nam tử nghe Kiều Biển lời. Nói một chút co quắp ngồi dưới đất. Có lẽ nhà hắn tại cũng sẽ không vì ăn cơm chỗ sốt ruột đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.